Trác Ngọc, chương 67, có lẽ ngươi và ta từng vô tình trong mộng tương ngộ. Góc truyện audio.com, editor, Miri, gạch nối. Nghe thấy cái tên đó, sắc mặt Việt Tư Hoa lập tức trắng bệch. Phó trưởng Lăng lau khô khóe miệng, chậm gì gì nói. Phó phu nhân, chúng ta cũng không phải tới làm việc không công cho bà. Đối phương là loại người thế nào, bà biết rõ hơn chúng ta rất nhiều. Chúng ta liều mạng bảo hộ phu nhân cũng không keo kiệt đến mức không cho chúng ta một câu thật lòng đâu nhỉ. Nếu chỉ có nhiều đó tín nhiệm cũng không cho, vậy chúng ta cũng không quấy rầy phu nhân cùng cố nhân ôn chuyện. Chuyện này dù sao cũng không nhắm về phía chúng ta đi, nàng cũng không giữ lại được không phải sao. Nương, phó trưởng môn nghe vậy thì vội vàng kéo Việt Tư Hoa, có chút sốt ruột nói, chuyện gì có thể quan trọng hơn mạng. Tiền bối hỏi, nương cũng kể ngay đi. Các ngươi, sau một hồi, Việt Tư Hoa thoáng chấn định lại một chút, các ngươi hỏi chuyện này, là muốn làm gì? Nói xong, nàng đột nhiên thông suốt nhíu mày. Các ngươi cha, hay vẫn là sư tôn ngươi đang cha? Nàng nhắc hai bên, nhưng đều không đả động đến Hồng Mông Thiên Cung. Trong nháy mắt hai người liền hiểu chuyện này tất có liên quan đến nội bộ Hồng Mông Thiên Cung, thậm chí còn liên lụy không ít người, cho nên Hồng Mông Thiên Cung căn bản không thể đi điều tra Việt Tư Nam. Nghĩ đến thảm án Nhạc Quốc dưới Vạn Cốt Nhai, Tần Diễn nhíu mày, Phó trưởng Lăng đứng dậy đi đến sau Tần Diễn, cười tủm tỉm nhìn Việt Tư Hoa. Phu nhân, người nói xem có nên mời chúng ta vào trong phòng nói chuyện không? Hay là chúng ta lập tức gói ghém đồ đạc rời đi, để khỏi trì hoãn người và cố nhân gặp nhau. Việt Tư Hoa im lặng, phó trưởng môn kéo tay nàng, thúc giục. Nương, phó trưởng Lăng thở dài, bắt đầu cất bước đi kéo tay Tần Diễn trở về chỗ mình, vừa đi vừa bảo. Đi thôi, xem ra phó phu nhân tu vi cao thâm, không cần chúng ta hỗ trợ. Chờ một chút, phó trưởng môn thấy phó trưởng Lăng muốn đi, vội vàng giữ chặt hắn lại, la lên, tiền bối, ngài từ từ. Nương của ta chỉ là bị dọa sợ thôi, nàng đang bình tâm lại, rất mau sẽ hồi phục. Đợi ta khuyên bà là được, hai vị cho ta chút thời gian, ta đây liền khuyên xong. Tu phàm, Tần Diễn mở miệng, phó trưởng Lăng dừng bước chân, Tần Diễn lạnh mặt nói năng rõ ràng. Chuyện lớn như vậy, ngươi cho phó phu nhân một ít thời gian. Đúng vậy, thời gian, phó trưởng ngôn vội thêm vào, cho nương ta một chút thời gian, nương sẽ nói. Nương hiện tại đang rối rắm, hai vị đừng chấp nhặt. Phó công tử đưa lệnh đường trở về nghỉ ngơi trước đi. Tần Diễn quay đầu nhìn phó trưởng ngôn, nhạt nhạt nói, phu nhân hoảng sợ quá độ, còn phải tĩnh dưỡng, chờ nghĩ kỹ rồi lại cho chúng ta câu cuối cùng. Muộn nhất khi nào, phó trưởng ngôn cuống quýt hỏi, Tần Diễn nghĩ nghĩ, qua giao thừa chúng ta sẽ khởi hành rời đi. Được, phó trưởng ngôn vội đáp ứng, hai vị yên tâm, ta sẽ nhanh chóng khuyên nương của ta. Hai vị cứ nghỉ ngơi trước đi. Được, Tần Diễn gật đầu, lập tức đi theo phó trưởng Lăng rời đi, chờ hai người đi rồi, phó trưởng ngôn quay đầu, nhìn tên nô bộc bên cạnh hỏi, khi nào giao thừa? Nô bộc mặt ủ mày ê, giao thừa, hôm nay không phải giao thừa sao? Phó trưởng ngôn ngẩn người, sau đó khổ sở vò đầu bứt tóc hôm nay thì nói hôm nay, nói cái gì mà giao thừa? Có ai tu tiên còn đón giao thừa không? Quả thực là không thể nói lý. Mọi người không dám nói lời nào, phó trưởng ngôn nổi giận đùng đùng, vọt tới trước mặt Việt Tư Hoa còn đang. Góc truyện audio.com, ngơ ngẩn, bắt lấy bàn tay nàng. Nương à, người nói đi. Việt Tư Nam đã có thể luyện chế trùng nhân tùy ý rồi, mặc kệ là gì người cũng nói đi, bằng không chúng ta đều phải chết ở đây đó. Việt Tư Hoa mơ màng, nàng chậm rãi ngẩng đầu nhìn phó trưởng ngôn, run rẩy nói. Nhưng, ta nói, nàng sẽ bỏ qua cho ta sao? Phó trưởng Lăng kéo Tần Diễn vào hậu viện, hắn quay đầu cười cười. Sư huynh, vừa rồi ngươi diễn không tồi nha. Trong mắt Tần Diễn mang theo chút nhu hòa, là ngươi diễn tốt, phó trưởng Lăng đang muốn nói gì đó, đột nhiên thấy mình còn đang nắm tay y kéo đi, thân thể lập tức cứng đờ, nhất thời cảm thấy nắm không được mà thả cũng không xong. Tần Diễn chú ý tới tầm mắt của hắn, lập tức kìm nén chút tâm tình của mình. Phó trưởng Lăng thấy Tần Diễn thu cảm xúc, hắn cũng buông tay, ho nhẹ một tiếng, quay đầu nói. Minh Ngạn đâu, sư huynh, thẩm huynh, nhắc Tào Tháo đến. Tiếng thượng quan Minh Ngạn vang đến từ cuối hành lang, hai người nghe tiếng đều quay đầu lại, thấy thượng quan Minh Ngạn đứng đó, phó trưởng Lăng cười. Hóa ra ngươi ở chỗ này, đang tìm ngươi đây. ta tới từ nãy rồi, nhưng không thể đi cửa chính do sợ bị bọn họ phát hiện ta bám theo, đành phải về từ cửa sau, vẫn luôn chờ các ngươi. Vào phòng đi, Tần Diễn đi về phía trước, cất bước lên lầu 2, vào rồi lại nói. Ba người cùng nhau vào phòng, Phó Trường Lăng vừa vào liền tìm một chỗ ngồi xuống, phe phẩy quạt. Ta đoán bọn họ bị nhốt nên mới vòng về, nhưng là bị vây khốn thế nào? Chắc là không ra được. Thượng quan Minh Ngạn ngồi vào cạnh bàn, tự rót trà cho mình. Tần Diễn ngồi đối diện hắn, Thượng quan Minh Ngạn cũng rót trà cho y, sau đó kỹ càng thuật lại. Phó Trường Ngôn muốn dùng đường họ tới để trở ra chạy về Việt gia cầu cứu viện, nhưng vừa ra khỏi trấn nhỏ, bên ngoài trở thành một mảng sương mù, không thể thấy gì trước mắt, chỉ thấy rõ trấn nhỏ phía sau, vòng đi vòng lại hồi lâu, cuối cùng vẫn trở lại chỗ cũ. Như vậy, Phó Trường Lăng đặt một tay lên bàn, chống chán gật đầu, kia hẳn phải là thủ thuật che mắt cực kỳ lợi hại. Ừ, Thượng quan Minh Ngạn tiếp lời, Phó Trường Ngôn nghĩ rất nhiều biện pháp, cũng dùng rất nhiều pháp bảo, đều không có hiệu quả. Cuối cùng hắn cũng chỉ có thể mơ hồ nhìn quang cảnh phía trước, nhưng chỉ mới lướt nhìn một lần, quang cảnh lại không rõ ràng. Cảnh gì? Phó Trường Lăng nổi cơn tò mò, trong mắt Thượng quan Minh Ngạn mang theo vài phần sắc lạnh, mộ địa. Mộ địa, Phó Trường Lăng kỳ quái hỏi lại, bên ngoài là mộ địa, đúng vậy, Thượng quan Minh Ngạn trầm giọng, rất nhiều bia mộ, bất quá cũng chỉ là nhoáng lên rồi biến mất, những pháp bảo kia không có hiệu quả, nên thấy không rõ. Hắn nói xong, ba người trở nên im lặng. Thượng quan Minh Ngạn uống ngụm trà, quay đầu nhìn về phía hai người. Phó phu nhân hiện giờ thế nào? Chúng ta ép bà ta nói Việt Tư Nam là ai, bà ta không chịu nói, chúng ta uy hiếp là sẽ không cứu bà ta. Phó Trường Lăng với tay sang lấy một trái quýt bên cạnh lột vỏ nói. Trước tiên khiến bà ta sợ hãi, chịu không nổi nữa sẽ đến nói. Chúng ta cứ yên phận ăn ngủ đã. Nói xong, Phó Trường Lăng ngẩng đầu nhìn về phía Tần Diễn. Sư huynh, chúng ta không thể cứ chờ nàng như vậy đúng không? Hiện tại đi tìm chút chuyện để làm trước nhé. Tần Diễn nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói. Tìm người, đúng rồi, Phó Trường Lăng bỏ quả quýt vào trong miệng, hàm hồ bảo cha nương chủ tiệm còn chưa tìm ra, đi. gocchuyenaudio.com, hỏi thăm một chút, nói xong, Phó Trường Lăng nuốt hết trái quýt bảo. Ta kêu tiểu nhị tới. Phó Trường Lăng dứt lời liền ló đầu ra đi mất, vào đại đường hô to. Tiểu nhị ca, lại đây một chút. Tiểu nhị nghe Phó Trường Lăng gọi thì ba chân bốn cẳng chạy tới cung kính nói. Ba vị có yêu cầu gì sao? Tìm ngươi hỏi thăm chút chuyện. Phó Trường Lăng giơ tay ném một viên linh thạch cho gã, nhìn tiểu nhị nói. Trấn này của các ngươi có quan lão tam và trương thúy không? Phó Trường Lăng nói xong, dừng một chút lại bổ sung. Là người vùng khác, có nha, tiểu nhị lập tức nói. Tiệm quan tài thành đông là do nhà lão mở đấy. Tới được vài năm, nói xong tiểu nhị cười cười. Quan tiểu nương các ngươi cứu hôm nọ, gã nói, chớp chớp mắt là nữ nhi nhà lão. Nghe vậy, Thượng quan Minh Ngạn trưng ra bộ mặt khiếp sợ. Bọn họ sinh cả hai tử rồi, cũng đã bao nhiêu năm rồi còn gì? Phó Trường Lăng dùng ánh mắt nhìn ngốc tử liếc qua Thượng quan Minh Ngạn, sau đó lại hỏi tiểu nhị vài câu về nhà họ quan kia rồi mới kêu gã lui xuống, hắn nhìn xung quanh một chút rồi bảo. Đi quan gia kia nhìn, Tần Diễn đáp ứng, Phó Trường Lăng cười. Sư huynh sốt ruột thật đấy. Nói xong, Phó Trường Lăng đứng dậy. Vậy đi thôi, ba người quyết định xong rồi liền ra ngoài thành. Hiện giờ đã sắp ban đêm, trên đường không có nhiều người, nhưng nơi nơi đều dán câu đối, cửa treo pháo, vô cùng náo nhiệt. Ba người đi tới cửa tiệm quan tài, thấy nơi đó đã sớm đóng cửa. Ba người hỏi thăm láng giềng bên cạnh nơi ở của họ, thấy cũng không xa lắm thì đi tìm thẳng tới nhà họ luôn. Mới đi tới cửa, ba người đã nghe thấy tiếng ồn ào cười đùa bên trong, tiếng của quan tiểu nương truyền ra, vô cùng hưng phấn. Chà, dán xích lên trên một chút, cao một chút. Phó Trường Lăng nháy mắt ra hiệu với Thượng quan Minh Ngạn, Thượng quan Minh Ngạn đi trước gõ cửa. Chẳng mấy chốc liền thấy một phụ nhân tầm 40 tuổi ra mở cửa, sắc mặt trông không khỏe lắm, giống như đang mắc bệnh. Bà dựa vào cạnh cửa, nhẹ nhàng ho khan vài tiếng xong mới dương mắt nhìn qua thấy ba người thì có chút giật mình, nghi hoặc nói. Ba vị là, xin hỏi nơi này có phải nhà quan lão tam? Phải, phụ nhân đáp lại, tiên sư có việc. Phu nhân họ Trương sao? Sao ngài biết họ của ta? Phụ nhân càng thêm kinh ngạc, ta từng chờ ở một nơi cách xa Thái Bình Trấn, ngẫu nhiên gặp được một vị phụ nhân tên là Quan Oánh Oánh, nàng nghe nói ta muốn đến Thái Bình Trấn thì cầu xin ta tìm cha nương nàng. Xin hỏi Quan Oánh Oánh chính là nữ nhi của ta? Một giọng nam từ bên trong truyền đến, lão mở cửa, hồng mắt nhìn ba người, khàn khàn nói, nàng sống có tốt không? Vừa dứt lời quan lão tam cũng phát hiện cứ đứng ở cửa nói chuyện cũng không ổn, vội ngắt lời. Ba vị, mời vào. Quấy giày, Tần Diễn hành lễ, dẫn Phó Trường Lăng vào trong.